Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103: Huyền Hoàng phục sinh hà. Xương Cát không để ý mọi người ánh mắt khác thường, rất cung kính hướng về trời phía trên hành đại lễ, sau đó hóa thành độn quang bay đi. Hắn cách trước khi đi nói tới lời nói, lập tức đưa tới có lòng tu sĩ chú ý. Một phen điều tra phía dưới, mọi người rốt cục phát hiện, vị này Xương Cát, vốn nên tại một năm trước đó liền đã triệt để tử vong. Tại thăm dò dã ngoại tông môn di tích quá trình bên trong, bất hạnh xúc động phòng ngự trận pháp, tại chỗ thì rơi vào cái chết không toàn thây xuống tràng. Có lúc ấy đồng hành hơn 10 người có thể làm chứng, không giả được, mà bây giờ, vị này Xương Cát thế mà sống lại. Phục sinh địa điểm, đúng lúc cũng là cách Vẫn Lạc địa điểm gần nhất một con sông lớn. Cái này có chút dọa người phát hiện, thoáng chốc ở giữa liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vạn Tiên Minh. Rất nhanh, Xương Cát lúc còn sống hảo hữu thì ào ào tìm tới cửa, muốn xác nhận biến mất chân thực tính. Xương Cát bản thân cũng không có phủ nhận, mà chính là thoải mái thừa nhận chính mình sống lại. May mắn mà có thiên tôn thần lực, hắn vẫn không quên ở trước mặt mọi người 10 phần thành tín nói ra. Trước kia Vạn Tiên Minh bên trong, tu sĩ nói lên thiên tôn, tất nhiên là chỉ truyền pháp thiên tôn. Nhưng giờ phút này từ Xương Cát miệng nói ra, tất cả mọi người biết hắn nói là vị kia tại vô thanh vô tức ở giữa nghịch chuyển tử sinh trường sinh thiên tôn. Gặp thân bằng hảo hữu vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, Xương Cát thì là trực tiếp mời mọi người tiến nhập chính mình thiên huyền kính trong không gian. Mọi người đều biết, thiên huyền kính không gian cùng tu sĩ trói chặt, chỉ có tu sĩ mình có thể mở ra. Có thiên huyền kính làm chứng, mọi người rốt cục triệt để tin tưởng Xương Cát thân phận chân chính. Khởi tử hoàn sinh, hơn nữa còn cũng không phải cô trường hợp. Cái này làm cho người chấn động tin tức, rất nhanh liền huyên náo mọi người đều biết. Mà sau đó mấy ngày càng nhiều khởi tử hoàn sinh tu sĩ xuất hiện, cũng là đối nó tính chân thực nghiệm chứng. Đi qua tổng kết, Vạn Tiên Minh phương diện, tu sĩ phục sinh sau đều không ngoại lệ đều là theo tử vong địa điểm gần nhất sông lớn bên trong lại xuất hiện. Tiên Minh lãnh địa, cùng sở hữu phục sinh hà nước 54 đầu, đến mức ngũ lão hội bên kia, tựa hồ cũng có đem đối ứng 54 đầu. Cái này hết thảy 108 nhánh sông, tạo thành huyền hoàng giới sống lại sông. Các tu sĩ phục sinh thời gian dài ngắn, tựa hồ cùng lúc còn sống thực lực có quan hệ. Thực lực cảnh giới càng mạnh, cần thiết phục sinh thời gian cũng lại càng dài. Nhóm đầu tiên phục sinh tu sĩ, đều không ngoại lệ cũng chỉ là trúc cơ kỳ trở xuống thực lực. Đến mức cảnh giới cao hơn tu sĩ phục sinh cần bao nhiêu thời gian, thì cần muốn đến đón lấy chậm rãi nghiệm chứng. Phục sinh về sau, luôn luôn trần truồng xuất hiện. Trước khi chết tùy thân mang theo đồ vật, cho dù là giấu tại trong thần hồn, cũng sẽ không theo cùng lúc xuất hiện. Bất quá có thể nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh. Những thứ này vật ngoài thân, cũng không có người quá nhiều lưu ý. Phục sinh sau tu sĩ, tựa hồ cùng lúc còn sống tuổi tác nhất trí. Bất quá tại đi qua kỹ càng xác định về sau, phát hiện trọng sinh thân thể, tựa hồ so trước khi Vẫn Lạc trẻ một tuổi. Không chỉ là tu sĩ, chỉ cần là huyền hoàng giới bên trong sinh linh, tử vong đều sẽ theo trong nước sông sống lại. Sau đó mọi người luôn có thể tại phục sinh hà chảy bên trong, nhìn đến có sinh vật không ngừng theo trong nước lên bờ kỳ cảnh. Trong nước sông tựa hồ có loại thần kỳ lực lượng phù hộ lấy vừa mới phục sinh sinh linh, khiến cho sẽ không vừa phục sinh liền bị nước sông chết đuối. Nhưng cỗ lực lượng này rời đi phục sinh hà chảy về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Dù là lại vào nước sông, cũng không thể lại tìm được tung tích của nó. Liên quan tới khởi tử hoàn sinh đủ loại thần dị, thành Vạn Tiên Minh các tu sĩ thảo luận nhiệt liệt nhất chủ đề. Có người may mắn, sau này cuối cùng không có Vẫn Lạc lo lắng, mà có tu sĩ, thì là bắt đầu lo lắng lên. Nếu là không có mới sinh linh sinh ra, huyền hoàng giới tương lai chỉ sợ không thể lạc quan. May mắn tốt một cái phát hiện, rất mau đánh tiêu tan mọi người loại này lo lắng. Vạn Tiên Minh một ít châu, tự theo Thiên Tôn nghịch chuyển tử sinh chi lý về sau, vẫn có tân sinh mệnh sinh ra, chỉ bất quá số lượng cực ít, toàn bộ Vạn Tiên Minh cùng nhau, một năm không cao hơn 50 số lượng, nhưng chung quy không phải triệt để đình chỉ sinh mệnh thai nghén, mà coi như từ đó sinh mệnh sẽ không hoàn toàn biến mất. Một năm rưỡi trăm tu sĩ số lượng gia tăng, đối với huyền hoàng giới tới nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Rất nhanh tu sĩ chú ý lực thì đặt ở cái khác vấn đề mấu chốt phía trên. Tỉ như chết qua một lần về sau, có phải hay không còn có thể phục sinh? Lần thứ hai phục sinh lại sẽ hao phí bao lâu thời gian? Là có hay không không có số lần hạn chế? Mỗi lần tử vong tuổi tác thì giảm bớt một tuổi. Cái này có hay không hạn mức cao nhất? Vị kia thần bí cùng cực thiên tôn, từ đầu đến cuối đều không có ra mặt giải thích qua. Cái này hết thảy đều phải dựa vào các tu sĩ tự mình thăm dò. Sau này sẽ thành nhất định phải tuân thủ chuẩn tắc. Các tu sĩ đối với cái này tự nhiên là 10 phần xem trọng. Rất nhanh, tại một ít tồn tại mệnh lệnh dưới, một số vừa phục sống không được lâu đâu các tu sĩ, thì lại lần nữa vì thăm dò sống lại huyền bí mà bị ép dâng ra chính mình tính mạng. Cũng may biết mình có thể khởi tử hoàn sinh, đạt được phong phú bồi thường hứa hẹn về sau. Những thứ này bị làm thí nghiệm phẩm tu sĩ cũng không có quá nhiều lời oán giận. Dù sao đã chết qua một lần, sau khi chết chính mình cũng căn bản không có thanh tỉnh ý thức. Hai mắt nhắm lại, vừa mở, thì lại là một trang hảo hán. Có thể được coi như còn sống cả một đời đều không kiếm được khen thưởng. Cớ sao mà không làm đâu. Sống lại bí mật, đạt được phân tích, chỉ sợ muốn qua một đoạn thời gian nữa. Lý Phàm đang nghe tin tức sau khi truyền ra, tự mình đến trong đó một đầu phục sinh hà chảy bên cạnh tìm hiểu rất lâu. Cuối cùng vẫn là không nhìn ra bất kỳ manh mối. Cùng trước đây ta trải qua vãng sinh phủ so sánh, một thế này nghịch chuyển tử sinh chi đạo rõ ràng càng thêm hoàn thiện. Thế mà có thể bỗng dưng theo dòng sông bên trong thai nghén sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nghịch chuyển tử sinh chi lý đã triệt để cùng huyền hoàng thiên đạo hòa làm một thể. Lại khó đơn độc phân biệt. Dù là tinh thông trận pháp Lý Phàm, cũng không có thể từ đó nhìn trộm ra đã từng nhìn qua nghịch chuyển tử sinh đại trận dấu vết. Lo lắng vị này không hiểu xuất hiện thiên tôn sẽ đối với mình đại kế tạo thành ảnh hưởng, Lý Phàm lặng lẽ có liên lạc truyền pháp giả Chu, nỗ lực theo nàng chỗ đó thăm dò được chút nội tình tin tức. Có thể để hắn có chút thất vọng là truyền pháp giả Chu vẫn như cũ là trước kia cái kia, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trả lời chắc chắn, theo ta được biết, các ngươi Vạn Tiên Minh có tên là trưởng thiên ti cơ cấu, chuyên môn giám sát huyền hoàng thiên địa chi lý. Vị này thiên tôn đều nghịch ý thành công đã lâu như vậy, người lại kiên trì nói đúng này không phát giác gì. Chu đạo hữu, cái này có chút không còn gì để nói a. Lý Phàm ngữ khí không tốt, chất vấn. Truyền pháp xung quanh cười cười, các ngươi vạn giới liên hợp hội tin tức quả nhiên linh thông. Liền tiên minh trưởng thiên ti bực này bí mật tồn tại đều không thể gạt được các ngươi. Bất quá ta lại không có qua loa ngươi, mà chính là đối với cái này thật không rõ ràng. Xung quanh nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Bình thường mà nói, hợp đạo tu sĩ muốn nghịch lý thành công, đều là cái quá trình tiến lên tuần tự. Trong quá trình này, thiên địa chi lý bị bóp méo, cải biến dấu vết tương đương rõ ràng. Đây cũng là trưởng thiên ti có thể giám sát đến trường sinh thiên tôn tức sẽ sinh ra dấu vết nguyên nhân, nhưng vị này vãng sinh thiên tôn không giống nhau. Hắn xuất hiện tốc độ, chấm ngoặc kép, quá nhanh a. Hết chương.